Chương 42, nghiệp đoàn kiến thiết lệnh. Thông linh thú ra đời. Quỹ phiếu đánh giá. Cổ nộ hạ thôn bên ngoài. Lúc này Viên Thanh đã mang theo cái kia tên gọi là Dệ Cần đi tới một mảnh bị tử sắc màn sương tràn ngập rừng rậm. Từ trên bản đồ biểu hiện, đi trước suối nước nóng chấn nhỏ miễn là dọc theo thôn bên ngoài vận hà một đường về phía trước, sau đó vòng qua một mảnh bát ngát thảo nguyên có thể đạt đến đường này tuyến tương đối mà nói tương đối an toàn, cũng là nhiệm vụ chỉ dẫn cho ra để cử lộ tuyến nói như vậy. Bất kể là đi suối nước nóng tiểu trấn vận tiễn vật tư vẫn là hộ tông ngoạn ra, đều sẽ không chút do dự tuyển trạch con đường này, nhưng Viên Thanh cũng là biết. Ngoại trừ cái kia đường an toàn bên ngoài, còn có một con đường khác tuyến đó chính là trước mặt mảnh này tử vụ tùng lâm đường này tuyến là khoảng cách thẳng tắp, lộ trình ngắn nhất, nhưng nguy hiểm hệ số cũng là cực cao bởi vì tử vụ trong rừng rậm sống một loại đẳng cấp là 15 cấp tả hữu lục diêm chi chu đây là một loại trong cơ thể sở hữu trả cờ ra ma thú, thực lực rất mạnh, nhưng lại am hiểu trải lưới mai phục, không phải dã thú bình thường có thể so sánh được mặc dù là một chi phối trí đầy đủ. Hết hạ nhẫn tiểu đội, cũng không có thể đánh chết bất quá Viên Thanh biết. Loại này trong cơ thể sở hữu trả cờ giả ma thú mặc dù đang sơ kỳ không người khiêu khích có ở không lâu sau, tuyệt đối là hết thể ngoạn gia tranh nhau đoạt giết đứng đầu dã quái bởi vì này chủng trong cơ thể sở hữu trả cờ giả ma thú, ở sau khi chết không những có thể thu được đồng cấp dã thú gấp mấy lần điểm kinh nghiệm. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, đánh chết sau đó, còn có nhất định tỷ lệ thu được con thú này thông linh quyển trục thông linh thú, cũng chính là trong truyền thuyết triệu hoàn thú. Tại nhận giới hậu kỳ, vậy cơ hồ là cường giả tiêu phối nhưng phàm là sở hữu nhất định danh tiếng ngoạn gia, đều sẽ bồi dưỡng một đầu hoặc là mấy đầu thuộc về mình thông linh thú điểm này, từ phía trước gì gì hải giả cùng tên kia vụ nhẫn trong chiến đấu cũng có thể thấy được. Thực lực nghịch thiên thông linh thú đối với ngoạn gia tầm quan trọng, tuyệt đối không thua gì nhất kiện thần khí Viên Thanh không chút do dự nào, trực tiếp lựa chọn con đường thứ hai tuyến. Đi ngang qua tử vụ tùng lâm ngoạ tảo, ngươi xem người nọ, dĩ nhiên đi có ma thú sống tử vụ rừng rậm. Như bức ca sách sách sách người không thấy được phía sau hắn còn theo một cái mội tử sao, nói không chừng chính là đi vào trong tìm kiếm kích thích mẹ nhà nó, vậy thì càng như bức, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết mẫu đan hoa hạ tử thành quỷ cũng phong lưu sao nghe nói cái kia mảnh nhỏ trong rừng rậm có một loại màu xanh biết nghệ bự, không chỉ biết phóng thích độc vụ, nhưng lại biết phun nhả một chủng loại giống như axit sủn phiểu dịch dịch thể, phi thường đáng sợ không sai. Mấy giờ trước ta liền thấy tờ giả gỡ có tháng 1 năm 20 nhân đoàn đối với đi phá được quá nơi đó. Nhưng mà cuối cùng cũng không một người còn sống, toàn bộ đều chết ở bên trong. Sau lại tờ giả gờ lao đại tuyên bố nói, đang không có đạt được hạ nhẫn 20 cấp phía trước, tất cả thành viên đều chớ tới gần mảnh khu vực kia tờ giả gờ ngươi là nói cái kia tại nhận giới người thứ nhất thành lập công hội thế lực đối với, có. Người nói có một vận khí treo tạc thiên ngoạn ra tại giã ngoại mở một cái hồng sát, khai xuất nghiệp đoàn kiến thiết lệnh, kết quả bị tờ giả gờ lao đại mua đi, có người nói tìm 5 triệu tiền tệ đâu ta đi. Đại công hội chính là nhiều tiền lắm của, tiền này đập, thật là không có chút nào không nỡ ai chứng kiến Viên Thanh dĩ nhiên mang theo một cái tay không tấc sắt muội tử vào tử vụ tùng lâm, không ít ngoạn gia đều lộ ra ngoạn vị nhi nụ cười tử vụ rừng rậm đáng sợ, bọn họ nhưng là thấu hiểu rất rõ đang. Ở Viên Thanh tiến nhập tử vụ tùng lâm không lâu sau, Long Thị huynh đệ cũng mang theo bàn cốt cùng hơn 100 hào tiểu đệ đến nơi này. Trong đám người, một gã phụ trách theo dõi ngoạn gia lập tức nói rằng, đại ca, cái kia trưởng ca mới vừa đi vào không bao lâu. Chúng ta bây giờ đuổi theo lời nói, hẳn rất nhanh có thể ngăn chặn bọn họ phong cái giấm vào mặt mẹ ngươi Long Tạc Thiên trận con ngươi nói, cái này tử vụ tùng lâm nhưng là ngoạn gia cấm địa, người nào đi vào người đó chết, chúng ta ở nơi này cắm xào chờ nước được rồi, một bên đánh quái một bên các lộ ủy chưa bọn họ đi ra không hổ là đại ca, cứ như vậy, chúng ta luyện cấp. Thủ ngươi hai không lầm, nói không chừng các lộ ủy chưa bọn họ đi ra, thực lực của chúng ta còn có thể nâng cao một bước đâu Long Tạc Thiên ở một bên phụ hòa nói. Loại nguy hiểm này địa phương, có thể không vào đương nhiên là tốt nhất bản cốt tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Tôn chỉ của hắn vốn là lấy tiền tài người, chứ thai họa cho người huống chi hiện tại lại có thể thuận tiện luyện một chút cấp, cũng rất tốt nhưng mà đúng vào lúc này, tên kia phụ trách theo dõi ngoạn gia lại nói một câu nói, để Long Tạc Thiên lúc này cải biến chú ý đại ca, ta vừa rồi nghe người khác nói, trường ca cùng cô em gái kia phải đi tử vụ Tùng Lâm tìm kiếm kích thích, bọn họ chắc chắn sẽ không thâm nhập, nói không chừng bây giờ đang ở Tùng Lâm ngoại vi làm việc đâu. Nếu là các lộ hủy trừa, bọn họ đi ra, vậy ngươi chỉ có thể chơi trường ca chơi còn dư lại con mẹ nó, lão tử pháo cái phi nữ nhân của lão tử cái kia trường ca cũng dám lộng, hắn đây là đang lão hổ đầu bên trên động thổ, không đợi, hiện tại liền giết đi vào, đem tiểu tử kia theo ta giết chết Long Tạc Thiên lúc này hạ lệnh, trực tiếp làm cho tất cả mọi người hướng tử vụ Tùng Lâm xuất phát Long Tạc Thiên thẹn thùng, đại ca, ngươi không phải nói muốn cắm xào chờ nước sao Long Tạc Thiên nói, thủ mấy đêm, trò chơi này mô. Phòng trình độ ngươi cũng là biết đến, ngoạn gia cùng ngoạn gia phía trước có thể tiến hành giả thuyết giao phối, cảm giác kia, quả thực giống như chân nhân hoàn toàn tương tự, lao tử cũng không giống như ngươi, chỉ biết chơi người khác chơi còn dư lại hàng đã xài rồi nói xong. Long Tạc Thiên liền mang theo những người khác vọt vào tử vụ Tùng Lâm hàng đã xài rồi làm sao vậy hiện tại những cái này xử nữ trên cơ bản đều là nhân công tu bổ qua, ngươi lại còn coi các nàng chưa từng bị người củng. Quá A Long Tạc Thiên yên lặng đích thì thầm một tiếng, sau đó cũng đi theo 16 trở xuống là phiên ngoại một đoạn, Long Tạc Thiên vẻ mặt buồn bực nói, đại ca, giao phối cái từ này hình như là dùng ở động vật cùng động vật giữa, ngươi nói như vậy, ta làm sao luôn cảm giác là lạ sao thế nào nếu như nói khác. Xét duyệt cũng không bằng lòng A Long Tạc Thiên đột nhiên trở nên nghĩa tránh ngôn từ đứng lên, bây giờ là đầu gió đỉnh sóng thời khắc, chúng ta làm khả ái lại mê người nhân vật phản diện. Cũng không thể đập tác giả bát ăn cơm nghe thế lần ngôn từ, Long Tạc Thiên nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, không hổ là đại ca ngưu nhóm pha âm.